Chương 680, cuối cùng một cái. Canh thứ hai ẹ ạt của kẻ phóng xuất ra, mặt đất lập tức nước toát ra, mãnh liệt chấn động phía dưới, rơi xuống đất nọc tèo lập tức bị lực lượng cường đại trúng kích. Ẹ ạt của kẻ chấn động uy lực từng cơn sóng liên tiếp không ngừng khuếch trương, mỗi một đợt uy lực đều lỗi nặng trước một lần, nọc tèo tại cường liệt như vậy chấn động xuống, căn bản không có cách nào chống cự, lại thêm lúc trước đã bị thương, bị chấn động lực lượng đánh sâu vào sau một lát, cuối cùng bị sau cùng chấn động vọt tới không trung. Bị vọt tới không trung nọc tèo lại từ không trung vô lực rơi xuống, té trên mặt đất sau đó liền đã mất đi động tĩnh không thể động đậy, rất hiển nhiên, đã đánh mất năng lực chiến đấu, trọng tài cũng tuyên bố cái này trận thứ 2 tranh tài tiếp nhận. Nọc tèo mất đi năng lực chiến đấu, Sơn Lý đạt được thắng lợi cứ như vậy Di Lặc cũng chỉ còn lại có sau cùng một cái bổ kẹ mẩn, mà so sánh với xuống tới, dương bên này ngay tiếp theo dưới trận mập ở bên trong, còn có 3 con bổ kẹ mẩn. Hơn nữa nhìn Sật Lịch dáng vẻ, cũng không có tiêu hao quá nhiều thể lực có thể nói, trận đấu này theo một ý nghĩa nào đó thắng bại đã phân, bởi vì dương bên này có được ưu thế tuyệt đối nơi tay tốt đã như thế liền xem như 3-1, chàng thắng lợi này bất kể như thế nào đều là A Dương nhìn xem Sật Lịch đánh bại đối thủ hai cái bổ kẹ mẩn, trên khán đài xạ tổ xì lập tức hưng phấn nói. Tại trong ấn tượng của bọn hắn, nhưng không có người nào. Tại bị Dương liên tục đánh bại hai cái bổ kẹ mẩn về sau, còn có thể dựa vào một cái bổ kẹ mẩn nghịch chuyển. Trận đấu này quá đặc sắc, Di Lặc tuyển thủ dùng chính là phi hành hệ tuyệt chiêu, vậy mà lợi dụng tuyệt chiêu phối hợp, để phát huy ra vốn nên không ảnh hưởng tới nọc tệ ạt của kẻ tuyệt chiêu uy lực. Di Lặc tuyển thủ đã chỉ còn lại có một cái bổ kẹ mẩn, mà tương phản A Dương tuyển thủ còn có được 3 con. Di Lặc tuyển thủ có biện pháp chuyển bại thành thắng sao? Quảng bá thanh âm cũng đồng thời vang lên. Kỳ thật liền xem như không có cơ hội, quảng bá bên trong cũng muốn tạo ra thêm hào khí. Tới. Hô thật không nghĩ tới, xem ra ta tu hành còn chưa đủ đâu, bất quá ta cũng không thể cứ như vậy nhận thua. Không nghĩ tới lần thứ nhất tham gia trận đấu, liền gặp mạnh như vậy đối thủ, ngay từ đầu nhẹ nhõm đánh vào đấu loại vẫn không cảm giác được đến có cái gì, bất quá bây giờ xem ra chính mình là có chút xem thường những cái kia ở bên ngoài tu hành huấn luyện ra. Dù sao hắn tu hành phương thức đều là tại chùa miếu bên trong tiến hành thanh tịnh thanh tu. Lên đi đồ gì ổ sau cùng một trận đấu, Di Lặc cũng xuất ra sau cùng một cái bổ kẹ mẩn, đồng dạng là phi hành hệ bổ kẹ mẩn, bất quá nói là phi hành hệ, nhưng là đồ gì ổ cũng không có cách nào phi hành, khả năng cùng Sật Lì đỏ sức lên, đồ gì ổ hay là ra ngoài bất lợi trạng thái, bất quá đây cũng là không có cách nào, Di Lặc chỗ đăng ký tham gia trận đấu này liền là cái này 3 con. Hiện tại chỉ có thể được ăn cả ngã về không. Di Lặc tuyển thủ cái thứ 3 bổ kẹ mần là đồ gì ồ, nó có biện pháp đánh bại A Dương tuyển thủ khó chơi Sật Lì sao? Giữa sân Di Lặc cái thứ 3 bổ kẹ mần xuất hiện, cũng đã nói lên trận chiến đấu này đã tiến nhập cuối. Theo quảng bá vang lên, tranh tài cũng lại lần nữa triển khai. Nhìn xem trong sân đồ gì ồ Dương đối Sật Lì ra lệnh. Đồ gì ồ không có cách nào phi hành. Sật Lịch sử dụng e ạt của kẻ ẩm đồ gì ô mặc dù là phi hành hệ, nhưng là không có cách nào phi hành. Đây chính là để Sật Lịch phát huy e ạt của kẻ uy lực tốt nhất đối tượng. Sật Lịch cái đuôi lại lần nữa rơi xuống, mặt đất lại lần nữa phát ra mãnh liệt chấn động. Chấn động phía dưới, đồ gì ô 3 cái đầu nhao nhao lộ ra vẻ mặt thống khổ. Di Lặc thấy thế vội vàng hô. Đồ gì ô nhanh lên nhảy dựng lên tránh đi a đồ gì ô nghe tiếng sau lập tức mở mắt. Hét to một tiếng sau đó một cái nhảy lên không trung, bay lên không sao đổ gì ổ rốt cục tránh đi ẹ ạt của kẻ công kích, đổ gì ổ hoàn toàn chính xác không thể phi hành, nhưng là nó nhảy vọt lực cũng rất kinh người, có lẽ không như bở lạ dự kẻn như thế bổ kẹ mẩn kinh người, nhưng là hoàn toàn chính xác cũng không thế nào kém, tối thiểu mặc dù không thể phi hành, nhưng là cũng không có nghĩa là bọn chúng không rảnh bên trong. Đối chiến năng lực rất tốt đổ gì ổ. Liên bảo trì cái dạng này sử dụng sở tỏm đến không trung đổ gì ổ không hề bị e ạt của kẻ ảnh hưởng, trực tiếp từ không trung rơi xuống, đồng thời cũng mượn hạ xuống lực đạo, trực tiếp sử xuất sở tỏm tuyệt chiêu giữ tợn móng vuốt trực tiếp rơi vào Sật Lịch trên mặt, liên tục mấy lần sở tỏm, Sật Lịch thân thể cũng có chút hướng bên cạnh nghiêng về một chút. Giống Sật Lịch sử dụng đủ tợ lịch Sật Lịch bị sở tỏm công kích phía dưới, lập tức phát ra gầm lên giận dữ, Dương thấy thế trực tiếp ra lệnh. Cho thấy Sật Lịch trên thân tài liệu thi đạm kim sắc quang mang liền xông ra ngoài, ẩn chứa mãnh liệt uy lực đánh tới đồ gì ổ, đã thấy đồ gì ổ lại lần nữa nhanh nhẹn nhảy lên. Di Lặc thấy thế lại lần nữa hô. Lần này sử dụng chi ở tặc cho thấy đồ gì ổ ba cái đầu, nhọn miệng mở ra về sau, ba cỗ phân biệt đại biểu cho hỏa hệ, điện hệ cùng băng hệ năng lượng trên không trung tụ tập. Sau đó ba đạo tia sáng đồng thời bạo phát ra, chi ở tặc trong nháy mắt chúng mục tiêu tại sật lịch trên thân, vốn là phổ thông hệ tuyệt chiêu chi ở tặc, hẳn là đối sật lịch tác dụng không lớn, nhưng là chi ở tặc bên trong lại ẩn chứa hỏa hệ uy lực. Phải biết sật lịch bản thân liền là cờ giết tổ Onyx tiến hóa tới, đối với hỏa diễm kháng tính rất yếu, mặc dù tiến hóa thành sật lịch về sau có tăng lên, nhưng là bản thân cũng giống vậy hay là cương hệ. Đối với hỏa diễm công kích đồng dạng không có quá nhiều kháng tính, cho nên nguyên bản không có tác dụng gì phổ thông hệ tuyệt chiêu, ngược lại nhô ra một số khác biệt tác dụng, Di Lặc rất hiển nhiên cũng phát hiện điểm này. Làm được tốt đổ gì ô một lần nữa chi ở tặc phát hiện chi ở tặc tác dụng về sau, Di Lặc lập tức không chút do dự hạ đạt chúng mục tiêu, chỉ cần chi ở tặc có thể đối sật lịch có tác dụng, lâu như vậy còn có cơ hội đánh bại sật lịch, bất kể như thế nào. Còn chưa tới thắng bại thời điểm hắn là vô luận như thế nào cũng không thể nhận thua. Dương thấy thế khẽ nhíu mày. Sật lịch sử dụng giờ dạ gồng bờ dự đối mặt chạm mặt tới chi ở tắc. Dương lập tức hạ ngăn cản thế công. Giờ dạ gồng bờ dự phá không mà ra. Cùng chi ở tắc va chạm tự nhiên tạo thành một lớp bình phong. Chặn chi ở tắc. Bất quá Dương hay là tại thời khắc này hạ quyết định. Xuất ra bổ kẻ bạn. Trở về A Sật lịch hạnh khổ ngươi. Tiếp xuống liền nghỉ ngơi thật tốt đi A Dương tuyển thủ thu hồi khí thế chính thịnh Sật lịch, đến tột cùng muốn sử dụng cái gì dạng bộ kẹ mẩn, đến đối kháng Di Lặc tuyển thủ đổ gì ô đâu nhìn thấy Dương thu hồi Sật lịch về sau, quảng bá thanh âm cũng vang lên theo. Dù sao mặc dù vừa mới Sật lịch nhận lấy chi ở tặc tổn thương, nhưng xem ra, hẳn là còn có lực đánh một trận.